Chương 406, Băng Xương Hoàng Đế. À, ngươi lại có không đến lo lắng chuyện của bọn hắn à, thật là một cái đồ đần à sử dụng nặt thân thể ra hỏa nói ra. Ta là Xí Lệ, kỳ thật đây chỉ là một vô cùng đơn giản thí luyện mà thôi. Nếu như các ngươi có thể thông qua thí luyện, liền có thể trở thành đi ô đại nhân thủ hạ chiến sĩ. Nếu như không có thông qua lời nói, liền sẽ trở thành lương thực của chúng ta, vô cùng đơn giản mà thôi. Đồ ăn gờ rất mẫn, cảm giác bắt được Xí Lệ trong miệng từ mấu chốt. Đồ ăn nha, chúng ta cũng không phải nhân loại bình thường mà thôi. Tại đi ô đại nhân đem chúng ta biến thành hấp huyết quỷ về sau, người trên thế giới này loại QNZ bất quá là chúng ta bánh mì mà thôi. Đem huyết nhục của bọn hắn hiến tế cho chúng ta, để cho chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn đồ ăn mà thôi. Xí Lệ thuận miệng giải thích nói, sau đó nhìn nói với gờ rịt rịt, từ ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem, kỳ thật ngươi là hơi có một chút tư cách đến tham dự vào, trở thành đi ô đại nhân tôi tớ, đây là một chuyện rất đơn giản, gia nhập chúng ta trở nên càng mạnh hoặc là chết ở chỗ này biến thành đồ ăn, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là nhược nhục cường thực pháp tác. Cường giả sinh tồn kẻ yếu chết đi vì cường giả cung cấp tồn tại tài nguyên. Tiểu ca ngươi vừa rồi biểu hiện rất mắt sáng A, như vậy hiện tại tới làm lựa chọn A. Xí Lệ hai tay rời khỏi gờ trước người, tay trái giấy lên đỏ ngọn lửa màu đỏ, tay phải thì đặt ngang ở trước người hắn, không có vật gì. Làm như vậy lựa chọn đi, gia nhập chúng ta hoặc là chết ở chỗ này. Có đúng không, thế mà lại có loại chuyện này phát sinh. Mặc dù không biết các ngươi nói đi ô đại nhân đến cùng là cái hạ người gì, nhưng là từ trước mắt ta biết tình huống đến nhìn, vô luận như thế nào cũng không thể xem như một người tốt ta, như vậy ta đối với các ngươi sử dụng loại này chiêu số hẳn là cũng không quan trọng. A gờ lung la lung lay thân thể ngừng lại, cầm trong tay một cái thập tự giá đang phát ra u lan sắc ánh sáng. Đây là đang trước khi lên đường xả mù cho ta đạo cụ đi, có thể đang sử dụng về sau cưỡng ép thu hoạch được chung quanh năng lượng bổ sung. Nói cách khác băng xương đột nhiên trải khắp cả bốn phía Eat, một cả tạ mạ di băng thứ từ trên mặt đất đâm xuyên mà lên, to lớn ma pháp trận bao phủ cả mảnh Eat, đồng thời còn tại không gian mở rộng lấy. Xí Lệ đột nhiên phát hiện tình huống có chút không ổn, đây là có chuyện gì, hỏa diễm thế mà không thể thiêu đốt. Nàng ý đồ buộc phát nặt hỏa diễm, nhưng là phát hiện hỏa diễm thế mà không cách nào bị triệu hoán đi ra, không cách nào thiêu đốt lên. Nàng tập trung vào gờ dịch. Quả nhiên là tiểu tử này trong tay đồ vật đang tắc quái à, có thể cưỡng chế quái nhiều hỏa diễm sử dụng không? Hẳn là để vùng này chỉ có thể sử dụng băng lực lượng á, thật sự là đáng sợ đồ vật. À, xem ra các ngươi đoán được, không sai, đang sử dụng cái này đạo cụ về sau, chung quanh sẽ tạm thời biến thành chỉ có thể thu nạp băng lực lượng, chỉ có thể phóng thích băng ma pháp, mà ta tại vùng này bên trong thả phóng ma pháp lại biến thành không có bất kỳ cái gì tiêu hao đồng thời uy lực tăng cường. Gỡ khỏe miệng hơi vểnh lên, nhìn xem hai người, như vậy hiện tại đã đến biểu diễn thời khắc. Trong tay ma pháp trận lại lần nữa hình thành, cái này một hồi đồng dạng là thả ra đại lượng băng tiễn đi ra hướng Ez bật vọt tới, nhưng là uy lực và số lượng lại xa không chỉ trước đó như thế. Chỉ nhìn thấy gỡ trong tay ma pháp trận trong nháy mắt liền ngưng tụ thả ra trên trăm nhánh băng tiễn. Tản ra màu băng lam khí tức băng tiễn, đang phi hành quá trình bên trong lại bắt đầu co lại nhỏ, trở nên giống ngón tay lớn như vậy, nhưng là đồng thời lại cưỡng ép hấp thụ phụ cận ma lực biến. Thành hai cành ba nhánh thậm chí càng nhiều. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là liền thấy lít nha lít nhít băng tiễn bày khắp mảnh thiên không, hàng ngàn hàng vạn băng tiễn như là dội mị rủ hướng về Ezbat cùng Xí Lệ bay đi. Mà trong đó không chỉ là đơn thuần băng tiễn mà thôi. Còn kèm theo một chút còn chưa hình thành băng tiễn thủy tiễn. Đáng sợ nhiệt độ thấp trong không khí ngưng kết vụ hóa, hình thành từng đạo sương mù màu trắng. Nguy hiểm, mau tránh mở. Xí Lệ trước tiên liền cảm giác đến không đúng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao vây lấy nặt thân thể, bước bách nàng tiến hành trốn tránh. Đây là tới từ nặt thân thể bản năng giống như dã thu trực giác phát huy tác dụng, để Xí Lệ có thể nhận thức đến cái này một đợt công kích cường đại. Nàng lập tức mở miệng nhắc nhở Ezbat, thân thể liên tục sau nhảy tránh qua, tránh né băng tiễn đợt thứ nhất phạm vi công kích, sau đó biến đường hướng về bên trái chạy tới, ý đồ từ bên cạnh công kích của Ezbat. Mà Ezbat thì không có đem Ezbat công kích để vào mắt, liền xem như số lượng càng nhiều một chút, nhưng là thì có ích lợi gì chỗ đâu trước đó QNZ là công kích giống nhau, với lại trước đó phong tỏa ngăn cản địch nhân sau đó từ bên trên. Hạ hai cái phương hướng đồng thời công kích phương thức ngược lại sẽ tới càng thêm chí mạng một chút. cho nên hắn ôm thái độ thờ ơ chỉ là hơi tránh né một cái. Hai tay cấp tốc quơ múa, ở bên người hình thành một đạo nghiêm mật phòng tuyến, đem công kích đến hắn băng tiễn toàn bộ nhẹ nhõm đẩy đến một bên. Người, ta đem lại ở chỗ này đưa ngươi ăn hết. Cùng tiếu ẹt bạt đối gơ gầm dù lấy, trên mặt lộ ra che lấp biểu lộ, trong lời nói cu nở dê mang theo từng tia sát ý gơ tại phóng thích xong băng tiễn về sau, liền ngồi xổm trên mặt đất, hai tay kề sát e ác, nhắm mắt lại để cho mình tĩnh tâm tĩnh khí, chuyên tâm chuẩn bị phóng thích kế tiếp ma pháp. Lúc này con mắt to trợn, nói ra, làm sao có thể chỉ có một tí kẹo như thế đâu, ẹt bạt. Công kích của ta không chỉ có riêng chỉ là như vậy đơn giản liền có thể né tránh đó à, tiếp xuống. Chuẩn bị nếm thử ta chuẩn bị cho ngươi tốt nhất băng chi buổi tiệc ga to lớn băng chi vách tưởng từ Gz bên người quật khởi. Sau đó một tầng lại một tầng lấy Gz làm trung tâm bao vây lại, hình tròn vách tưởng thoạt nhìn là hoàn toàn trong suốt hình dạng, nhưng là nặc sao mặt tán phát hơi la nhờ trên không trung di tán hình thành từng đạo sương mù màu trắng, đem Gz cả người đều cho ẩn giấu đi. Đây là tuyệt đối không cách nào bị đánh phá băng chi bích trướng, Gz tuyên cáo nói, tiếp xuống chiến trường, liền là biểu diễn của hắn thời gian. Thiêu đốt hỏa diễm không cách nào đốt sạch cái này mảnh tường băng, mỗi một mặt tường băng nhìn đều mười phần yếu kém, nhưng là chỉ có Gz biết, cái này mỗi một mặt tường băng độ dày đều có chừng 2 mét, nhưng là đáng sợ nhất là cái này tường băng nhiệt độ đạt đến âm 2 thấp. Nếu như là tại ngày thường, âm 2 là tuyệt không có khả năng xuất hiện trên thế giới này nhiệt độ thấp, nếu để cho Gz đến sử dụng, như vậy chỉ sợ đến chết hắn đều không thể phóng xuất ra loại này đáng sợ công kích, nhưng là tại xả mù cho đạo cụ phía dưới, hắn hiện tại cũng có thể ngắn ngủi khống chế cái này một mảnh nhiệt độ thấp. Cho nên bây giờ tại ma pháp trận này bên trong, hắn liền là băng xương hoàng đế.